Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803, bị ngược. Sau khi nói xong, cái này một cái yêu vương tam trọng cảnh băng yêu, trực tiếp một tay đem Bạch Vũ ngàn trượng lớn lên ngũ hành thần thương cấp vững vàng nắm ở trong tay. Lúc này trên tay của hắn, phảng phất có một cỗ đặc biệt hấp lực đồng dạng. Cho dù là ngũ hành thần thương so tay của hắn đại vô số lần, nhưng là lúc này tay của hắn lại là vững vàng tướng ngũ được thần thương bắt lấy. Lên, hắn chợt quát một tiếng. Lập tức hắn trực tiếp tướng ngũ được thần thương đảo ngược một chảo. Ngũ hành thần thương mang theo Bạch Vũ thì ly khai mặt đất. Bạch Vũ hoàn toàn không nghĩ tới cái này một cái băng yêu có khí lực lớn như vậy. Cho nên tại băng yêu bắt hắn lại ngũ hành thần thương trong nháy mắt, hắn hoàn toàn thì chưa kịp phản ứng. Lúc này, băng yêu trực tiếp bắt lấy ngũ hành thần thương, đảo ngược một đập, liên đới lấy Bạch Vũ đều thẳng tiếp bị nện hướng về phía băng sơn trên mặt đất. Oanh, băng sơn nhất thời nổ tan ra, lập tức lại có vô số hàn khí tràn ngập tới, đem nơi này vết nứt cấp tràn ngập rơi mất. Khụ khụ, Bạch Vũ phát hiện, cái này băng yêu chỉ là tùy ý nhất kích, thì siêu việt cực hạn của hắn. Cái này băng yêu có lực lượng, tuyệt đối không phải hắn có thể so sánh được. Trốn, hiện tại Bạch Vũ tâm lý cũng chỉ có một người. Lập tức hắn trực tiếp hóa thành thường nhỏ, cực tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Ngươi quá ngây thơ rồi. Thật sự coi chính mình có thể chạy thoát sao? Cái này một cái băng yêu sau khi nói xong, chân của hắn tại băng sơn trên mặt đất nhẹ nhàng một bước. Lập tức tại Bạch Vũ phía trước, nhất thời xuất hiện một đạo dày đến ngàn trượng băng tường. Dường như cũng là mặt khác một tòa băng sơn ra hiện ở trước mặt của hắn đồng dạng. Mà lại cái này một tòa băng sơn, rõ ràng cũng là từ phía dưới đại trong núi băng bốc lên lên. Cái này liền phảng phất lượng căn đột phá đồng dạng đột nhiên bốc lên. Sau đó Bạch Vũ liền trực tiếp đụng ở bên trên. Mở cho ta. Bạch Vũ bạo giống. Lập tức hắn nhất thương đập ra. Nơi này băng tường trực tiếp bị hắn đập bể. Thế mà, ngay tại hắn đập vỡ đạo này băng tường về sau, một con kia băng yêu lại là dẫm mạnh. Tại Bạch Vũ trước mặt, trong nháy mắt lại xuất hiện một đạo băng tường. Bạch Vũ biết, chính mình muốn chạy trốn, chỉ sợ chỉ là tại làm chuyện vô ích mà thôi. Thà rằng như vậy, hắn trực tiếp từ bỏ chạy trốn. Cho nên lúc này, hắn quay người nhìn lấy băng yêu. Trong ánh mắt có không hiểu quang mang lóe lên. Mà lúc này đây, cái này băng yêu trông thấy Bạch Vũ không có lại muốn trốn dự định. Hắn trong nháy mắt đem ánh mắt lại nhìn về phía Tả Thanh. Tả Thanh trong nháy mắt tê cả da đầu. Vừa Bạch Vũ cùng băng yêu giao thủ, hắn là hoàn toàn nhìn trong tay. Bạch Vũ cùng cái này băng yêu, căn vốn thì không cùng đẳng cấp tồn tại. Bạch Vũ hoàn toàn là đang tìm ngược. Lúc này, băng yêu xuất thủ lần nữa. Tả Thanh là bay trên không trung. Không sai mà lúc này đây, băng yêu nhẹ nhàng hướng mặt đất một bước. Một đạo ngàn trượng lớn lên đột phá. Liền trực tiếp theo băng trên núi sông ra. Thẳng đến Tả Thanh mà đi. Một kích này, phát ra rét lạnh quang mang. Thế đi cực nhanh, Tả Thanh phảng phất là liệu đến cái này băng yêu muốn ra tay như thế đồng dạng. Hắn trong nháy mắt thì lướt ngang ra ngoài. Thế mà, cái này một cái băng yêu dường như liệu định Tả Thanh muốn lướt ngang ra ngoài đồng dạng. Thậm chí ngay cả hắn lướt ngang đi ra vị trí đều coi là tốt. Ngay tại hắn rơi xuống đất chi điểm, lại có một đạo đột phá xuất hiện. Dường như chính là vì chờ đợi đụng vào hắn đi đồng dạng. Không tốt. Tả Thanh kinh hãi, hắn đột nhiên có một loại lưng phát lạnh cảm giác. Lúc này, hắn chỉ tới kịp tại trên người mình bố một tầng hộ thuẫn. Phốc vẩy, thế mà, hắn hộ thuẫn chỉ như bọt khí đồng dạng. Trong nháy mắt liền trực tiếp bị đâm xuyên. Không chỉ có như thế, một nhát này còn trực tiếp đâm vào trên người hắn. Hắn trong nháy mắt máu tươi tuôn ra, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cả người hắn lồng ngực đều trong mơ hồ hãm, hiển nhiên là thụ cực nặng thương tổn. Khặc khặc, cái này băng yêu dường như cực kỳ hưởng thụ loại này tra tấn người quá trình. Hắn không nghĩ trước tiên đem Tả Thanh giết chết. Ở bên trái xanh sau khi bị thương, Hắn trong nháy mắt lại đem ánh mắt đặt ở Bạch Vũ trên thân. Ngươi muốn chết như thế nào? Lúc này cái này băng yêu nhìn lấy Bạch Vũ, mặt không thay đổi mở miệng nói. Lập tức hắn từng bước hướng về Bạch Vũ đi tới. Ta nghĩ, Bạch Vũ quát lớn, cho dù là cái này băng yêu rất mạnh, hắn cũng không có khả năng khoanh tay chịu chết. Cho dù cái này một cái băng yêu muốn tra tấn bọn họ, như vậy bọn họ thì sử dụng chút điểm này đến đánh tan cái này một cái băng yêu. Bất quá chỉ là không biết Tả Thanh có nguyện ý hay không phối hợp hắn. Nghe được Bạch Vũ, cái này băng yêu hơi sững sờ. Hắn nghĩ tới qua rất nhiều loại kiểu chết ban cho Bạch Vũ. Nhưng là hắn xác thực chưa từng gặp qua. Bạch Vũ tự nhiên là muốn giết đối phương. Cho nên cái này băng yêu nghe xong, trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, chợt quát lên. Đã ngươi nghĩ, ta thành toàn ngươi, để ngươi thoải mái. Cái này băng yêu xong hậu hợp lại, Bạch Vũ sắc mặt lại là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ngay tại lúc này, theo cái này băng yêu xong trưởng hợp lại, băng trên núi, trong nháy mắt dâng lên hai đạo băng tường đến. Cái này hai đạo băng tường là hiện lên di động trạng thái. Lúc này hai đạo băng tường trực tiếp đem Bạch Vũ cấp kẹp ở giữa. Sau đó chậm rãi hướng về Bạch Vũ di động tới. Cái này băng yêu rõ ràng là muốn đem Bạch Vũ cấp kẹp từ trong này ở giữa. Có một loại tử, lớn nhất khiến người sợ hãi. Cái kia chính là biết rõ bản thân sắp chết vong. Tại cái này chết vong quá trình bên trong, còn muốn dãy giụa vô cùng lâu thời gian. Cái này băng yêu hiện tại làm như thế, rõ ràng cũng là muốn đem Bạch Vũ cấp dạng này hành hạ chết. Lúc này Bạch Vũ nhìn thấy hai chắn băng tường hướng về hắn đánh tới. Hắn trong nháy mắt thì bạo khởi. Trực tiếp dùng ngũ hành thần thương hướng về lớp kín băng tường đập tới. Thế mà, hắn trong chớp nhoáng này, cảm giác được chính mình một kích này. Vậy mà như là đập vào sắt đá phía trên. Cái này lớp kín băng tường, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Lần nữa hướng về hắn kẹp đi qua. Mở cho ta. Bạch Vũ 21 triệu cân lực lượng toàn lực bạo phát. Lập tức hắn lần nữa đánh ra nhất kích. Lúc này hắn bắp thịt toàn thân ù ù. Hắn toàn lực trên dưới, tràn đầy một cỗ cuồng bạo trạng thái. Lập tức hắn nhất thương đập ra. Một trận tiếng ầm ầm truyền đến. Tiếp theo chính là soạt soạt một tiếng. Hắn đập cái này lấp kín băng tường. Trong nháy mắt thì xuất hiện một vết nứt. Bạch Vũ trong nháy mắt cuồng hỉ. Thế mà. Nháy mắt sau đó, sắc mặt của hắn thì lại là biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, hắn đập ra cái này băng tường vết nứt, vậy mà trong nháy mắt, thì hoàn toàn khép lại, hắn vừa một kích kia, lại là làm một loại vô dụng công, mà lúc này đây, cái này lấp kín băng tường, cách hắn càng ngày càng gần, sau đó hắn trực tiếp hướng về hai chắn băng tường khe hở chỗ lấy nơi xa phi nhanh mà ra. Không sai mà lúc này đây, hai chắn băng tường khu vực biên giới, trong nháy mắt ngưng kết ở cùng nhau. Hiện tại Bạch Vũ, rõ ràng liền bị nhốt ở hình tứ phương băng trong tường. Mà cái này băng tường diện tích, vậy mà tại chậm rãi thu nhỏ. Lúc này Bạch Vũ chân tại khắp nơi hung hăng một bước. Hắn trực tiếp phóng lên tận trời, hướng lên bầu trời phương hướng bay đi. Ra đến rồi. Làm Bạch Vũ phi đến cái này băng tường đỉnh chót thời điểm. Trong nháy mắt đại hỉ. Bởi vì nơi này không có bất kỳ cái gì trở ngại. Thế mà, nháy mắt sau đó. Một đạo băng nham ngưng kết mà thành ngập trời đại thủ hướng về Bạch Vũ tập đi qua. Sau đó Bạch Vũ ra sức chặn lại. Hắn trong nháy mắt đỡ được một kích này. Nhưng là đại thủ lực lượng cường đại. Trong nháy mắt lại đem hắn cấp nện trở về băng sơn mặt đất. Trảm tiên kiếm, lúc này, phương xa Tả Thanh xuất thủ, hắn biết, nếu như Bạch Vũ thật đã chết rồi, như vậy hắn cũng tương tự không sống được, lúc này, chỉ có hiệp lực, mới có thể vượt qua cửa ải khó, đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.